Võng du đại tướng sư. Chương 156, mi tâm một điểm hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được âm thanh này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam quay đầu lúc, trong mắt tức giận so với trước càng sâu. Tả Dương cũng là quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một người mặc áo blau, người đàn ông trung niên. Không cần phải nói, vừa nãy cái kia một tiếng dừng tay, chính là hắn gọi ra. Nguyên lai, vừa nãy y tá tiểu tỷ tỷ cùng sau khi đi vào, thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cố ý muốn này hai tử ăn vào không biết tên đồ vật. Lại tới lại thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng lão bà càng nháo càng hung. Thậm chí cũng đã động thủ. Chính mình không dám lên đến ngăn cản. Liền mau mau đi đem hai tử bác sĩ chuyên ngành tìm tới. Lúc này, người đàn ông trung niên này lại nói. Vị này phụ thân, người tâm tình bây giờ ta phi thường có thể lý giải. Nhưng xin ngươi ngàn vạn gắng giữ tỉnh táo. Hiện tại hai tử đang đứng ở giai đoạn nguy hiểm. Chúng ta cũng chính ở một bên quản chế. Một bên nghiên cứu phương án trị liệu. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì mê tin một ít bọn bịp bợm giang hồ lời nói. Này hai tử loạn uống một ít không biết tên đồ vật. Cái con này gặp khiến hai tử tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nếu ngươi đem hài tử đưa đến bệnh viện chúng ta, xin mời tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tận lực làm. Nói đến, bọn bịp bợm giang hồ, bốn chữ này thời điểm, người đàn ông trung niên còn đặc biệt khinh bỉ, thậm chí là căm ghét nhìn Tả Dương một chút. Hiển nhiên, hắn cũng đã thông qua y tá tiểu tỷ tỷ hiểu rõ đến tình huống của nơi này. Càng là vừa nãy cái kia một cái. Đại sư, người bình thường trên căn bản đều đoán được Tả Dương thân phận. Có điều, tuy rằng như vậy, nhưng Tả Dương nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu tức giận. Ngược lại, đang xem quá người đàn ông trung niên này tương sau khi. Hắn đối với người thầy thuốc này còn sinh ra mấy phần kính ý, hắn hẳn là một cái có y đức bác sĩ. Ở trong tay hắn vãn cứu trở về mạng người rất nhiều. Hơn nữa giữ mình trong sạch. Xưa nay không cùng người bệnh yêu cầu tiền lì xì loại hình đồ vật. Càng không chấp nhận. Trên thực tế, chuyện như vậy hắn vốn là không tức giận. Mọi người đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua xa lạ sự vật thiên nhiên liền mang theo hoảng sợ cùng chống cự trong lòng. Đối với hắn chống cự cùng căm ghét nhiều nhất cũng là có thể giải thích lẫn nhau vô duyên thôi. Nếu vô duyên, ai lại sẽ vì một cái hào người không liên quan tức giận chứ? Vì lẽ đó hắn cũng đồng dạng sẽ không bởi vì Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê từ trước lời nói canh cánh trong lòng. Trước sở dĩ ở trong game từ chối Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Chỉ là bởi vì Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bởi vì biểu đệ mấy câu nói liền đối với hắn sinh ra lòng nghi ngờ. Bởi vậy cho rằng duyên phận đã hết. Cũng không phải là bởi vì tức giận. Quay đầu lại trùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn tiếp tục sau khi Tả Dương lại nhìn về phía trung niên bác sĩ lúc. Thấy thần sắc hắn lo lắng. Vẫn muốn nghĩ lại nói chút gì. Lúc này Tả Dương mới rốt cục đã mở miệng. Vị này đại phu, mạo muội hỏi trên một câu. Hài từ tối hôm qua đưa tới đến hiện tại. Gần như đã có sắp tới suốt cả ngày. Có thể làm kiểm tra nên đã đều từng làm chứ. Các ngươi có thể có tra ra xác thực nguyên nhân sinh bệnh. Chuyện này, trung niên bác sĩ tố chất xác thực rất cao. Nghe được Tả Dương dò hỏi sau khi cũng không lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Đơn giản giới thiệu một chút tình huống trước mắt. Hài tử bệnh tình cực kỳ hiếm thấy. Chí ít ta từ y nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy tình huống như vậy. Có điều hiện tại ta đã liên lạc với mấy vị phương diện này chuyên gia. Chúng ta chính đang viễn trình tiến hành nghiên cứu. Có điều, giới thiệu tình huống thời điểm. Hắn cũng không phải nhìn Tả Dương nói. Mà là nhìn về phía hai tử gia thuộc. Cũng chính là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử cùng chính đang bận bịu Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Nếu nguyên nhân sinh bệnh đến hiện tại đều không có tìm được. Nói cách khác, năng lực của ngươi không có cách nào trị liệu tình huống như thế. Như vậy ngươi thì lại làm sao có thể kết luận phương pháp của ta chỉ có thể khiến hài tử bệnh tình càng thêm nghiêm trọng? Tả Dương cười cợt lại hỏi. Ngươi, phương pháp của ngươi không phù hợp khoa học thường thức. Hơn nữa lấy hài tử hôn mê tình huống. Hiện tại không thể uống đến dưới bất luận là đồ vật gì. Loạn quán rất có thể đi vào khí quản tạo thành nghẹt thở. Trung niên bác sĩ bị hỏi sửng sốt một chút. Sau đó mới mạnh miệng nói rằng. Như vậy đại phu, người tử y nhiều năm như vậy. Gặp y học kỳ tích sao? Tả Dương hư mắt lại nói. Chính là loại kia đã không có thuốc chữa bị các ngươi tuyên bố tử hình bệnh nhân. Quá sau một khoảng thời gian không uống thuốc mà khỏi bệnh hiện tượng. Coi như chưa từng thấy. Chí ít cũng đã từng nghe nói chứ. Người đến cùng muốn nói cái gì? Trung niên bác sĩ lo lắng nhìn Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bận rộn bóng lưng một chút. Có chút thần bất thủ xá nói. Rất đơn giản. Xin mời dùng khoa học đến giải thích một chút y học kỳ tích sản sinh nguyên lý. Tả Dương chặn ở trước mặt hắn. Cười ha ha nói. Không muốn nói với ta cái gì đó là bệnh người tâm thái được. Người và ta đều biết. Đó là chuyên gia ở không cách nào giải thích nguyên nhân tình huống biên đi ra lừa gạt người chuyện ma quỷ. Ta không tranh với người những này. Nhưng bệnh nhân tuyệt đối không thể ở hôn mê tình huống thật sự không thể mạnh mẽ rót vào bất luận là đồ vật gì. Trung niên bác sĩ thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam liền muốn động thủ. Gấp muốn lướt qua cửa Tả Dương xông lên ngăn cản. Nhưng Tả Dương nhưng dễ như ăn cháo ngăn cản hắn. Gấp hắn lại vội vã quay đầu hướng phía sau y tá Tiểu Tỷ Tỷ gọi lên. Bảo an, Tiểu Lệ, người đi đem bảo an tìm đến. Khống chế lại người này. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ sang bẫy. Vừa lúc đó, ha ha, ai nói chúng ta muốn tưới. Tả Dương quay đầu nhìn Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một chút. Thấy hắn đã chuẩn bị gần đủ rồi. Khóe miệng uốn cong nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Nói rằng, đại phu, ta mặc kệ ngươi là có hay không gặp y học kỳ tích. Nhưng lần này ngươi tốt nhất mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hiện tại ở trước mặt ngươi trình diễn, mới thật sự là y học kỳ tích. Đang khi nói chuyện, liền thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đã thật vất vả đem cái kia bình nhỏ mặt trên nút lọ xóa. Sau đó y theo Tả Dương trước nói cho hắn bước đi. Đem một ngón tay đưa vào trong bình. Đầu ngón tay từ bên trong chám ra một chút tinh chất lỏng màu đỏ. Trung niên bác sĩ nằm ở hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất cử nhất động. Chỉ thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đầu tiên là giơ tay lên đến. Đem chấm chất lỏng màu đỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng ở mi tâm của chính mình điểm một cái. Lưu lại một cái màu đỏ chấm tròn. Sau đó, hắn lại từ từ ngón tay giữa đầu đưa về phía hai mắt nhắm nghiền hai tử. Đùng, hơi điểm nhẹ, hai tử mi tâm đồng dạng lưu lại một cái màu đỏ dấu ấn. Cái này gọi là mi tâm một điểm hồng. Chính là Tả Dương trước ở trong game truyền thụ cho hắn phương pháp sử dụng. Lúc này giờ khác này, tất cả mọi người tại chỗ đều là một mặt hiếu kỳ. Nhìn chòng chọc vào hình ảnh trước mắt, liền ngay cả trước cái kia vốn là muốn đi ra ngoài tìm bảo an y tá Tiểu Tỷ Tỷ. Cũng đang hiếu kỳ tâm điều động, yên lặng lưu lại, bệnh nặng bên trong phòng bệnh yên tĩnh hơi dọa người. Ngay lập tức, hài tử tấm kia trắng bệch mặt, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục màu máu. Ha! Phòng bệnh bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng thở. Càng là trước đây đã rơi vào hôn mê hài tử, trong khoảnh khắc truyền tỉnh lại. Không những như vậy, hắn lại còn lập tức ngồi dậy, cách trương.